Quyền thì sửa hiến pháp làm gì? Tác giả Phạm Trần. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp. Các cơ quan nhà nước khác do Quốc hội lập ra có trách nhiệm báo cáo, công tác và chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội. Nhà nước ta không tam quyền phân lập. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã hắt gáo nước lạnh vào mặt người dân trong nước như thế trong diễn văn khai mạc Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 họp tại Hà Nội từ 7 đến 15 tháng 5 2012. Chủ trương này không mới, nhưng được lặp lại vào lúc nhiều giới trong nước hy vọng những sửa đổi hiến pháp 1992 đang thành hình sẽ mang lại một nhà nước dân chủ, pháp trị và triệt để tôn trọng quyền làm chủ đất nước của người dân là một bước tụt hậu nghiêm trọng cho đất nước và đẩy dân xuống hố chậm tiến sâu hơn. Tại sao vậy? Bởi vì trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã viết nhà nước Việt Nam thống nhất ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp với sự phân công rành mạch ba quyền đó. Đến kỳ đại hội Đảng thứ 11 tháng Giêng năm 2011, cương lãnh này được bổ sung và phát triển thêm nhưng vẫn giữ nguyên chủ trương quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Như vậy, dù ngôn ngữ có thay đổi nhưng cả ba cơ cấu lập pháp là quốc hội, hành pháp là nhà nước và tư pháp là tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân, dù được phân công làm việc riêng cho nhân sự của cả ba tổ chức của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều được đảng chọn qua mặt trận tổ quốc cho dân bầu quốc hội hoặc bổ nhiệm hành pháp tư pháp và chịu sự kiểm soát và chỉ huy của đảng. Đó là một nhà nước độc tài và độc đảng, nên khi người dân bị xâm phạm, bị tước đoạt quyền lợi hay bị tấn công, áp bức bất hợp pháp thì người dân không biết nhờ cậy ai để được giúp đỡ, khiếu kiện cáo ai. Bằng chứng đã có rất nhiều vụ chờ được vạ thì má đã sưng, nên dân phải liều đứng ra đấu tranh khiếu kiện dài hạn dù biết không hy vọng gì. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo ngày 2 tháng 5 năm 2012, có Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng chủ trì, Chính phủ báo cáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo còn những hạn chế yếu kém, như một số địa phương chưa tổ chức việc tiếp công dân, chưa gắn công tác tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là ở cấp huyện. Nhiều vụ việc giải quyết còn chậm, một số vụ việc giải quyết không đúng chính sách, pháp luật và thực tế. Nhiều địa phương chỉ chú trọng đến việc giải quyết hết thẩm quyền này, hết thẩm quyền mà chưa quan tâm đến giải quyết dứt điểm, còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy, thấy sai phạm nhưng chưa có biện pháp khắc phục. Chính phủ báo cáo có đến 70% vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai, trong đó nhiều nhất là khiếu kiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, như đã xảy ra tại Văn Giang, Hưng Yên ngày 24 tháng 4 năm 2012. và vụ tại Vụ Bản, Nam Định ngày 9 tháng 5 năm 2012. Trong hai vụ cưỡng chế này có công an nhà nước phụ lực bởi côn đồ và dân phòng đeo băng đỏ tham gia đàn áp dân hoàn toàn trái luật, vì chính quyền địa phương đã tiếp tay cho nhà đầu tư thay vì làm trung gian cho dân chủ đất và nhà đầu tư thương lượng với nhau. Hội nghị ngày 2 tháng 5 năm 2012 nhìn nhận nguyên nhân dẫn đến sự khiếu nại tố cáo có cả chủ quan và khách quan. Về khách quan, chính sách bồi thường cho người có đất bị thu hồi còn nhiều bất cập, giá bồi thường thấp hay thay đổi, thiếu nhất quán. Có sự chênh lệch quá lớn giữa giá đất bồi thường so với giá thị trường hoặc giá nhà đầu tư bán. Ngay đến Nguyễn Phú Trọng cũng phải đặt câu hỏi với Hội nghị Trung ương, vì sao ở nhiều nơi việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp? Tệ tham nhũng liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi. Vì sao gần 70% số vụ khiếu kiện tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai? Đâu là nguyên nhân, thuộc về quan điểm, chủ trương, chính sách nếu trong nghị quyết là luật đất đai năm 2003? Đâu là do các quy định dưới luật còn bất cập, có quá nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn, và đâu là do việc tổ chức thực hiện yếu kém của các cơ quan quản lý nhà nước, do nhận thức chưa đầy đủ và ý thức chấp hành luật pháp chưa nghiêm minh? Như vậy đã rõ ràng, nếu Việt Nam có một ngành tư pháp hoàn toàn độc lập với hành pháp như ở các nước dân chủ, thì tình trạng khiếu kiện của người dân ở Việt Nam đã được giải quyết theo cách có tranh luận dân chủ và pháp trị công bằng. Nhưng ở Việt Nam thì khác, tất cả quan tòa và công tố đều do đảng chọn, và hầu hết là đảng viên nên đã phải làm theo lệnh của đảng hay theo ý muốn của chính quyền, nên phần lớn người dân đi khiếu kiện bị thiệt thòi trong các vụ tranh chấp đất đai. Các vụ án bất công đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn trong vụ tranh chấp đất ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng là nguyên nhân đưa đến vụ nổ súng và nổ bom tự chế gây thương tích cho một số người trong vụ cưỡng chế làm rung động cả nước ngày 5 tháng Giêng năm 2012. Trong đó cả ba vụ Tiên Lãng, Văn Giang, Hưng Yên và Vụ Bản, Nam Định, người dân còn lột được mặt nạ trái của các đại biểu quốc hội đảng viên ở ba địa phương này. Nếu các vụ đàn áp dân xảy ra ở các nước dân chủ và có luật pháp phân minh thì họ không cần phải mời gọi hay thúc giục, các đại biểu dân cũng đã tự họ vào cuộc điều tra cho trắng đen từ lâu rồi. Ở Việt Nam thì khác, ngay cả đến Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng là đại biểu quốc hội của đơn vị có huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, nơi cư ngụ của cử tri gia đình anh em Đoàn Văn Vươn, mà Dũng cũng không hề cử người đến thăm và điều tra, ấy là nói trong trường hợp Dũng có nhiều việc quan trọng cần phải ở Hà Nội trong vai trò thủ tướng. Nhưng không phải chỉ có Dũng đã vắng mặt trong vai trò của đại biểu quốc hội, mà các đại biểu khác của các đoàn đại biểu quốc hội của Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định cũng không hề đến thăm dân bị đàn áp, bị công an, dân phòng đánh đập, trong số có nhiều cụ già và phụ nữ. Như vậy thì những đại biểu dân cử này có còn xứng đáng trong vai trò đại biểu quốc hội của họ hay không? Nói chi đến hy vọng một cuộc điều tra hay thăm dân cho biết sự tình của quốc hội do Nguyễn Sinh Hùng làm chủ tịch. Đó là hậu quả của một cơ quan lập pháp có trên 90% đại biểu là đảng viên không có quyền được phân lập với đảng và hành pháp, nên là bù nhìn của đảng để sai đâu đánh đó, như đã thấy trong các cuộc tổ chức và hoạt động của nhà nước ghi trong Hiến pháp 1992. Vậy thì khi Nguyễn Phú Trọng nói rằng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp để tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được vác xác trong cương lãnh bổ sung phát triển năm 2011, Hiến pháp năm 1992, đó là nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua tục việc tổ chức nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng, thì thực tế nhà nước này chưa hề bao giờ là của của dân, do dân và vì dân. Vì đảng đã lấy sạch hết quyền làm chủ đất nước của dân ta từ lâu rồi. Dân chưa bao giờ được tự do ứng cử và bầu cử, chưa bao giờ được tự do lập hội và tập hợp, cũng như không được tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tư tưởng và tự do tôn giáo và hiến pháp đã quy định. Ngay cả những cuộc biểu tình tự hào phát dân bày tỏ lòng yêu nước, chống âm mưu lấn chiếm biển đảo, xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Cộng đã bị đảng đàn áp dã man tại Sài Gòn và Hà Nội trong 2 tháng 8 và 9 năm 2011, là hai bằng chứng cụ thể khác dân đã mất quyền làm chủ đất nước. Từ sau lần sửa hiến pháp thứ nhất năm 1959 đã bị đảng hất ra lề đường đứng làm hình nộm cho đảng sử dụng mỗi khi có cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội và các hội đồng nhân dân. Sau đó khi xong việc thì dân tự ý lui về hậu trường làm quân đầy tớ cho các đảng viên chủ nhân ngồi lên đầu lên cổ kiếm tiền tham nhũng hoặc bóc lột dân. Đó cũng là lý do tại sao tham nhũng được tiếp tục chồng lên tham nhũng cứ lên cao mãi trong hàng ngũ cán bộ đảng viên, khiến Nguyễn Phú Trọng đã than trong bài diễn văn ngày 7 tháng 5 năm 2012 rằng: từ chiều năm nay, đảng và nhà nước ta luôn chú trọng đến công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, đã sớm ban hành nghị quyết của Trung ương, pháp lệnh và tiến độ là luật phí, chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng và nhiều quyết sách khác, đã thành lập ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng ở Trung ương và các địa phương, đã tiến hành nhiều biện pháp liên tục. Nhưng đến nay công tác phòng chống tham nhũng lãng phí vẫn chưa được kết quả như mong muốn. Đó là cách hành xử của cán bộ đảng viên đối với người dân khi người dân muốn thực hiện quyền lực nhà nước nhưng không muốn thông qua tổ chức nhà nước hay chịu khép kín trong vòng kiềm tỏa của đảng mà đảng không cho, nên tình trạng bao che, hạ cánh an toàn, trù dập trả thù người tố cáo, nâng đỡ kẻ phạm tội mới là an toàn. Do đó, trong khi Trọng nói sửa hiến pháp năm 1992 phải dựa vào nội dung cương lãnh đảng đã được bổ sung phát triển năm 2011 là cốt để bảo vệ quyền lợi cho đảng, vị cương lãnh này viết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận hệ thống ấy. Như thế có nghĩa là dù có sửa đổi thì hiến pháp mới cũng vẫn phải duy trì quyền lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện cho người dân, phải duy trì quyền lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện và cho đảng. Chủ trương này cũng đã được Cộng sản Việt Nam tự viết vào điều 4 của hiến pháp sửa hai lần năm 1998. Đảng sau ngày chiếm được miền Nam Việt Nam, do đó khi Trọng nói sửa hiến pháp năm 1992 phải dựa vào nội dung cương lãnh đã được bổ sung phát triển năm 2011 là cốt để bảo vệ quyền lợi cho đảng, vì cương lãnh này viết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước và xã hội, đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống này. Như thế có nghĩa là dù có sửa đổi thì hiến pháp mới vẫn có thể duy trì quyền lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện cho đảng. Chủ trương này cũng đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tự viết vào điều 4 của hiến pháp năm 1980, ngày chiếm được miền Nam Việt Nam tháng 4 năm 75, Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến cuộc của giai cấp công nhân Việt Nam được vũ trang bằng học thuyết Marx Lenin là lực lượng duy nhất để lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội, là nhân tố chủ yếu mọi quyết định, mọi thắng xông lên của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và công nhân Việt Nam. Các tổ chức của đảng, hoạt động của khuôn khổ hiến pháp đến lần sửa thứ 3 năm 1992, điều này đã được viết gọn lại. Đây không phải là các tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp đến lần sửa thứ 3 năm 1992. Điều này được viết gọn lại. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả nước, theo chủ nghĩa Marx Lenin, và tư tưởng Hồ Chí Minh là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Vậy nếu lần sửa thứ tư này mà điều 4 vẫn y như cũ, cho đúng với cương lãnh, thì quyền làm chủ đất nước và quyền giám sát của dân tiếp tục trôi theo cống rãnh. Cương lãnh 1991 còn trân tráo viết rằng đi lên xã hội chủ nghĩa, xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự chọn lựa đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử trong khi thế giới cộng sản đã tan rã từ 1991 và nhân dân Nga thành trì dựa lưng lâu đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vút bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và rọt rác, thì không có còn gì để tụt hậu và lùi bước thêm cho dân Việt Nam nữa. Thế mà người Cộng sản Việt Nam vẫn kiên quyết nói điều trong cương lãnh rằng Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng, chịu sự giám sát của nhân dân hoạt động trong khuôn khổ và trong hiến pháp. Nhưng hiến pháp và lập pháp nào sẽ ra đời sau lần sửa đổi năm 2012 nếu cả hai lập pháp, hành pháp và tư pháp tiếp tục bị nhốt vào một củi, thì sửa lưng làm gì cho lãng phí? Ký bút Phạm Trần. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta cười chiến cho quê hương. Đây một chiều cơ tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hương đạo vương, đây lý lệ trần, 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoài xăm. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, tổ quốc thăng huy sương máu này ta nguyện hiến dâng. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang sơn ta thề chết cho quê hương. Thank you.